Cô vợ bé nhỏ đừng nghĩ thoát khỏi anh. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80. Y Lan cô tạm thời lên hỗ trợ phòng thư ký nhé. Cô đang vẽ nốt mấy mẫu thiết kế. Vội ngẩng lên trả lời, vâng, đi luôn đi. Hôm nay chủ tịch đến thị sát. Lát cần họp với lãnh đạo các bộ phận. Bên đó đang cần chuẩn bị tài liệu đó, vâng tôi đi ngay đây. Từ giờ cô ở luôn trên đó tạm thời không cần về phòng thiết kế. Việc ở đây tôi sẽ giao cho người khác, vậy. Sao? Cô ngớ ra một lúc nhưng cũng nhớ vị trí trợ lý của mình là như vậy nên cũng gật đầu chấp hành, tôi sẽ đi ngay đây. Lên đến tầng cao nhất đang ngõ nghiêng tìm phòng thư ký, cô là trợ lý mới hả? Vâng, đi theo tôi. Cô đi theo cô gái đó đến một bàn làm việc. Cô mở mailbox trên máy sau đó in. Kế hoạch dự án khu sinh thái. Ra nhớ xem có lỗi gì thì sửa nhé. In xong photo thành 40 bản. Mang đến phòng họp phát cho mọi người. Vâng tôi làm ngay đây ạ. Cô gái kia sau khi giao việc cho cô thì lướt đi nhanh như một cơn gió. Cô ngồi vào bàn bắt đầu mở mailbox ra đọc và in ra. Rồi lại lật đật chạy đến phòng photo bắt. Làm xong ôm chồng tài liệu định đến phòng họp. Lúc này cô mới nghĩ ra cô không biết phòng họp ở đâu. Nghe nói mỗi bộ phận sẽ có phòng họp của mình. Vậy không biết là họp ở bộ phận nào? Cô nhìn quanh không thấy ai để hỏi cô đành đi tìm. Đi một vòng mấy bộ phận mà vẫn chưa tìm ra phòng họp. Lại ôm đống tài liệu khá nặng khiến cô vã mồ hôi. Ở đây nhiều bộ phận như vậy. Không biết chủ tịch họp ở bộ phận nào, ôi chao. Sao ai lại lỡ bắt một cô gái xinh đẹp làm công việc nặng nhọc thế này nhỉ? Nghe thấy tiếng nói phía sau cô bỗng giật mình quay lại nhìn, ô, ai đây? Là em gái xinh đẹp. Em đang làm gì ở đây? Ồ vâng. Chào anh. Cô chột dạ. Chết rồi đã hứa là đi làm và sẽ không làm ảnh hưởng tới anh. Giờ gặp người quen như vậy không biết có bị coi là ảnh hưởng không. Du Hạo tiến lên nhìn cô, em làm ở đây sao? À vâng. Thôi chào anh, tôi đang bận, gặp lại anh sau. Lúc này cô chỉ muốn chạy cho nhanh, từ từ đã. Cảnh Hàn cho em đi làm sao? Em muốn mang đồng tài liệu này đi đâu? Tôi bận lắm, tôi phải đi đến phòng họp đây. Du Hạo tiếp tục ngăn cô, tài liệu nặng như vậy để anh giúp em. Nói rồi anh liếc mắt nhìn người trợ lý bên cạnh. Anh ta liền hiểu ý chạy đến đỡ lấy tài liệu trên tay cô, không cần đâu. Tôi tự mang được, anh cũng đang đến phòng họp. Chúng ta đi chung đi. Cô ngớ ngẩn nhìn anh cũng đến phòng họp sao, phải. Đi thôi, thật ra tôi không rõ hôm nay chủ tịch họp ở phòng nào. Lúc nãy đang đi tìm nhưng chưa thấy. Anh có chắc là đi cùng đường với tôi không? Giờ tôi còn phải tìm phòng họp. Không sợ mọi người chờ. Em không biết phòng họp ở đâu sao? Vâng, không sao chúng ta chắc chắn cùng đường. Đi thôi. Cô cứ vậy bị anh lôi đi. Em làm ở phòng nào? Hiện tại em mới làm trợ lý hỗ trợ các phòng ban. Hôm nay em ở phòng thư ký. Du Hạo nheo mắt nhìn cô, không biết tên Cảnh Hàn định làm gì. Có vẻ như cô bé này không biết đây là công ty của tên chứng thối đó. Xin lỗi. Tôi bận lấy nốt tài liệu nên đến muộn. Giai Tuệ vừa chạy đến vừa thở, xem ra tôi nên xem xét xem có nên hợp tác nữa không. Làm việc với một người luôn phải chạy đuổi theo người khác. Tôi không thích cho lắm. Du Hạo tặc lưỡi lắc đầu, ai nói tôi luôn chạy đuổi theo người khác hả? Giai Tuệ ưỡn ngực nhìn Du Hạo phản bác. Nhìn bộ dạng cô tự tin như vậy chắc tự tin kế hoạch sẽ được thông qua hả? Đương nhiên. Anh hãy chống mắt lên mà coi lúc đó anh phải cúi đầu nhận thua trước tôi và phải ký hợp đồng. Rõ chưa? Được. Tôi chờ. Cách chương.